nơi Cổ Tử Lục làm việc. Anh nhìn chung quanh một hồi lâu, chính là nhìn quanh nhìn quất cũng không thấy nha đầu Cổ Tử Lục kia. Trong lúc ấy lại xuất hiện một thiếu phụ đoan trang nhô đầu ra, mang ánh mắt có chút quái dị nhìn anh hỏi: "Tiên sinh, anh muốn mua đồ sao?" "À không, cháu đến tìm người." Ngựa Diễm chưa từ bỏ ý định, nhìn quanh trong tiệm mong nhìn thấy thân ảnh của Cổ Tử Lục. "Tìm người? Vậy anh muốn tìm ai?" Trang Mỹ Chi giọng điệu nghi hoặc hỏi. "Cổ Tử Lục." Trang Mỹ Chi lúc này khẽ nheo mắt đánh giá người đàn ông trước mặt này, trong lòng bà thầm nghĩ không biết anh ta có phải là cái người khiến Tiểu Lục nhà bà mất hồn mất vía mấy ngày nay hay không. "Anh là..." Trang Mỹ Chi ngữ khí mang một chút đề phòng hỏi. "Cháu và cô ấy lúc trước có một chút hiểu lầm, cháu muốn đến giải thích rõ ràng với cô ấy. Xin phu nhân có thể cho cháu biết cô ấy bây giờ đang ở đâu được không?" Không thấy Cổ Tiểu Lục làm cho Ngự Diễm trong lòng có chút bối rối. "Anh không phải chính là cái người làm con bé thương tâm đó chứ?" Nghĩ đến Tiểu Lục ngày gần đây buồn bã âu sầu, Trang Mỹ Chi không khỏi tức giận mà hỏi tới. "Thực xin lỗi, là do cháu làm tổn thương cô ấy. Nhưng cháu cũng đã biết sai rồi. Xin cho cháu gặp cô ấy, cháu cam đoan sẽ không làm cô ấy khổ sở." Ngự Diễm thành tâm thành ý nói. "Con bé bây giờ không có ở Đài Loan." Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Ngự Diễm, trong lòng Trang Mỹ Chi bà sự tức giận đã vơi đi không ít. Xem ra Tiểu Lục cũng không phải là yêu đơn phương, anh chàng tuấn mỹ này cũng có vẻ để ý đến con bé. "Vậy cô ấy đi đâu?" Ngự Diễm nghe thấy thế thần sắc cả kinh, vội vàng hỏi. Trang Mỹ Chi lưỡng lự trong chốc lát, sau đó mới nói: "Anh phải cam đoan anh sẽ không làm ra chuyện khiến tôi thất vọng. Cháu rất muốn nhanh chóng nói với cô ấy biết là cháu yêu cô ấy. Xin phu nhân hãy cho cháu biết bây giờ cô ấy đang ở đâu." Ngự Diễm trên mặt đầy nét nóng vội, khẽ thuyết phục. "Tôi tạm thời tin anh. Tiểu Lục con bé bây giờ đang ở Hồng Kông, tại khách sạn là..." Vừa nhận được những tin tức này, Ngự Diễm lập tức đáp máy bay đến Hồng Kông. Vừa hạ cánh, anh lập tức lấy tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới khách sạn Cổ Tử Lục ở. Nhưng bất quá, lúc này cô cũng không ở khách sạn, vì thế Ngự Diễm đành ngồi ở trên sofa trong lobby khách sạn chờ cô về. Thời gian trôi qua chậm chạp, Ngự Diễm chờ cô từ hoàng hôn mà trời lặn cho tới khi màn đêm buông xuống. Lúc này anh đã cảm thấy hơi mệt mỏi, đồng thời bụng cũng kêu vang biểu tình. Nhưng vì sợ Cổ Tử Lục về mà anh không gặp được cô, nên anh vẫn dáng kiên trì ngồi đó. Thật lâu sau, bóng hình xinh đẹp mà anh chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ là chẳng qua bên cạnh cô còn có thêm một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ. Hai người bọn họ vừa bước vào sảnh, vừa vui vẻ chuyện trò, thoạt nhìn tựa như làm đôi tình nhân tuổi trẻ. Phát hiện ra điều này làm cho Ngự Diễm cảm thấy trong lòng bị ăn dấm chua. Ngự Diễm bực dọc xuất hiện với khuôn mặt tuấn tú, đứng chờ hai người bọn họ đang mải mê nói chuyện, đến nỗi nhà đầu đáng ghét kia không nhìn thấy anh. Đến khi anh sải bước đến trước mặt Cổ Tử Lục, lúc này anh mới thấy vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của cô. "Trời ạ, Ngự Diễm, sao lại có thể xuất hiện ở đây?" Đang nói chuyện cùng với người bạn vừa quen biết không lâu, Kevin nói chuyện phiếm với nhau, Cổ Tử Lục bất ngờ nhìn thấy Ngự Diễm đang đứng trước mặt mình, cô không khỏi kinh ngạc kêu lên. Suy nghĩ của Ngự Diễm vốn đã bị sự ghen tuông làm thất điên bát đảo, ánh mắt anh đầy vẻ tức giận, nhưng trên mặt lại tỏ ra phong độ bình thường. "Anh tới tìm em." Ngự Diễm từ đầu đến cuối vẫn đang trừng mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang đứng bên cạnh cô. Anh đối với sự tồn tại của anh ta cảm thấy trong lòng không khỏi hờn giận. "Tìm em? Làm sao anh biết em đang ở Hồng Kông?" Thấy Ngự Diễm, Cổ Tử Lục từ tận đáy lòng hồi hộp không nói nên lời. Anh không thể nghĩ tới chuyện Ngự Diễm sẽ vì muốn gặp cô mà đuổi tới tận Hồng Kông xa xôi này. Điều đó có phải anh cũng có chút ít để ý đến tình cảm của cô hay không? Nhưng bất quá, cô cũng không biết mục đích anh đến đây là vì cái gì. "Tiên sinh này là ai?" Ngự Diễm giọng lạnh lùng kiêu ngạo hỏi. "À, anh ấy là bạn của em. Anh ấy cũng từ Đài Loan đến. Đúng rồi, anh ấy là phóng viên tin tức giải trí nha." Cô Tiểu Lục không nhận thấy tâm trạng Ngự Diễm có điểm không thích hợp. Cô vẫn còn hưng phấn, đem người bạn mới quen này ra giới thiệu cho anh. "Khó trách nãy giờ, tôi thấy anh rất quen mặt. Thì ra anh là nhà tạo hình Ngự Diễm nha." Với phong cách của một ký giả, Kevin bắt đầu ngầm đoán xem tại sao người nổi tiếng trong giới danh nhân Ngự Diễm này lại có thể xuất hiện tại Hồng Kông. "Em qua đây." Ngự Diễm vừa nói, vừa một tay kéo Cổ Tử Lục về phía mình, không cho cô tiếp tục đứng bên cạnh Kevin. "Ngự Diễm, anh làm như vậy hình như không được lịch sự đó nha." Cổ Tử Lục khó hiểu nhìn Ngự Diễm, thăm hỏi tại sao anh có thể hành động vô lễ như thế. Điểm này không giống phong cách ôn nhu bình thường của anh. Có thể cho tôi mạo muội hỏi một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net